Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 984, quá hung ác rồi, góc truyện audio.com, linh khí chính là thanh đồng liệt diệm đao, linh công bí quyết liệt địa quyền, công pháp bí quyết thất tinh vô ảnh bộ. Bởi vì thời gian cấp bách chỉ có thời gian 3 ngày, cho nên Vân Thiên Vũ quyết định 3 ngày này, một là tăng lên tu vi linh lực, hai là tu luyện thất tinh vô ảnh bộ. Đây là một bộ lấy thất tinh làm vị, biến ảo thành vô ảnh bộ pháp này vô cùng thích hợp để Vân Thiên Vũ luyện tập, bởi vì sau khi luyện thành bộ pháp này, thân như ảo ảnh, giống như người vô hình, vô cùng thích hợp sử dụng để đánh lén. Lúc này tu vi linh lực của nàng không cao bằng người khác, chỉ có thể ra tay ở chỗ khác. Nàng cũng sẽ không trông mong khi bước lên sân đấu lựa chọn nhân tài của học viện Thiên Kình, người khác cũng sẽ chơi đẹp giống những thanh niên Bùi gia này. Người của Bùi gia vẫn còn đơn giản một chút, người xuất thân từ thế gia thật sự trong đại tộc đều là người rất lợi hại. Cho nên nàng phải cẩn thận một chút, thời gian 3 ngày, Vân Thiên Vũ một khắc cũng không dám trì hoãn. Đầu tiên là đánh nhau với đám người Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Húc. Lần này không giống với lần trước đó Bùi Văn Tuấn là bị bộ dạng hung ác của Vân Thiên Vũ hù dọa cho nên mới phải tự động nhận thua. Lần này gã muốn gỡ hòa một trận cho nên xuống tay không lưu tình. Gã không lưu tình, tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ tất nhiên sẽ không sánh bằng gã. Linh giả và linh sĩ thua kém cũng không phải là nửa lần hay một lần, linh giả là lấy tu vi linh lực của bản thân để liều mạng, mà linh sĩ có thể tùy ý thi triển linh khí xung quanh, hai người cùng liều mạng đánh. Linh lực của Vân Thiên Vũ rất dễ dàng bị cạn kiệt, trái lại linh lực của Bùi Văn Tuấn dùng mãi không hết, sự khác biệt của hai người khiến cho Vân Thiên Vũ bị linh lực của Bùi Văn Tuấn đánh đến rất thảm. Nhưng càng thảm nàng càng xông lên, điên cuồng liều mạng với Bùi Văn Tuấn. Cuối cùng bị đánh đến cả người đầy máu. Bộ dạng điên cuồng liều mạng này của nàng hoàn toàn dọa sợ Bùi Văn Tuấn, đồng thời Bùi Văn Tuấn cũng bị thương không nhẹ. Người Bùi gia lúc này mới biết hóa ra trên đời còn có người điên cuồng liều mạng như thế này, dường như không muốn mạng nữa. Đương nhiên người của Bùi gia hoàn toàn không biết khát vọng trong nội tâm của Vân Thiên Vũ mạnh mẽ như thế nào. Nàng hận không thể một đêm mạnh mẽ lên, nhưng đó là chuyện không thể nào cho nên nàng chỉ có thể cố gắng. Cố gắng khiến bản thân mạnh lên, cố gắng trưởng thành, sau đó đi tìm Tiêu Cửu Uyên. Vân Thiên Vũ đang luân phiên đánh nhau với Bùi Văn Tuấn, linh lực tử linh cấp thấp đột nhiên đột phá lên tử linh trung cấp. Cảnh này khiến người của Bùi gia kinh ngạc, Bùi Đông Sơn và trưởng lão trong gia tộc lại một lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình. Tiền đồ của Bùi Khê vô cùng rộng lớn, nàng cũng không phải người bình thường. Vân Thiên Vũ không biết suy nghĩ của người khác, nàng chỉ toàn tâm toàn ý muốn tăng tu vi linh lực của mình lên, sau đó tham gia trận đấu lựa chọn nhân tài của Học viện Thiên Kình 3 ngày sau. Nàng bây giờ rất khao khát mạnh lên, bản thân lúc này ngay cả một thiếu niên của Bùi gia cũng đánh không lại thì đừng nhắc đến chuyện đánh nhau với các cường giả khác, càng đừng nói đến chuyện tìm tới người của Thanh Long thế gia. Cho nên nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Học viện Thiên Kình là sự lựa chọn tốt nhất của nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ đến đây, cả người lại tràn đầy sức mạnh chiến. Góc truyện audio.com, đấu, lập tức đi tìm Bùi Văn Húc đánh nhau. Nói thật ra thì hai người ca ca này của Bùi gia đều hơi sợ nàng. Ai cũng nói linh lực của nàng không bằng bọn họ, nhưng nàng chỉ là không sợ chết, hoàn toàn là một bộ dạng liều mạng, mặc dù nàng chỉ là linh giả nho nhỏ, nhưng hung ác hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bọn họ phải thừa nhận một chuyện, bởi vì đánh nhau với Vân Thiên Vũ, bọn họ chẳng những nâng cao sức mạnh hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên rồi. Chỉ là có thể để bọn họ thở một chút được không? Nàng không phải người nhưng bọn họ là người đó. Cuối cùng hai người Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Húc đều trốn đi. Vân Thiên Vũ kêu người đi tìm một vòng cũng không tìm được. Cuối cùng đành phải từ bỏ, nàng suy nghĩ quyết định tu luyện thất tinh vô ảnh bộ. Cách chương.